Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, chương 521, quá thần kỳ. Phản hồi trang sách là tin tưởng tóc vàng Gióc vẫn là chưa tin hắn. Vấn đề này bày ở Stan trước mặt tướng quân, trả lại không kịp để cho hắn lựa chọn. Tóc vàng Gióc đã giúp hắn lựa chọn. Stan tướng quân, chuyện này ta đã cùng quốc vương bệ hạ đã nói, quốc vương bệ hạ cũng rất chấp nhận quyết định của ta. Bây giờ là nhất định phải cùng Victoria người đứng chung một chỗ thời điểm. Kinh pháp Gióc đối với Stan tướng quân nói, mà Stan tướng quân nghe được tóc vàng Gióc đã đem việc này cùng quốc vương bệ hạ nói qua, nét mặt của hắn thoáng cái cải biến. Đợi một chút, ý của ngươi là ngươi đã cùng quốc vương bệ hạ liên hệ qua? Ngươi đều nói cái gì? Stan tướng quân khẩn trương hỏi. Tóc vàng Gióc cũng không có chú ý tới Stan tướng quân vẻ mặt khẩn trương. Hắn chỉ là chi tiết đưa hắn cùng quốc vương bệ hạ câu thông nói một lần. Miêu tả một chút Victoria người sở kinh lịch sự tình cùng bọn họ trước mắt đối mặt chiến tranh. Những vĩnh hằng quốc độ đó địa hạ thành bọn quái vật sẽ phải tiến công mấu chốt hắc ám chi môn. Mà duy nhất có thể ngăn trở vĩnh hằng quốc độ bọn quái vật cơ hội, chính là để cho thần chi quốc binh sĩ cùng Victoria người đứng chung một chỗ, cộng đồng đối kháng những đến từ đó dưới mặt đất bọn quái vật. Stan tướng quân, tóc vàng Gióc nghiêm túc nói, hiện tại cũng không phải là đang do dự thời điểm. Tựa như quốc vương bệ hạ nói như vậy, thế giới loài người tương lai đặt ở trong tay của chúng ta. Chúng ta nhất định phải đi buông tay đánh cược một lần. Lờ mờ bên trong lòng đất thông đạo, liên miên đại quân, dẫm lên lộn xộn bộ pháp, không có thứ tự đội ngũ, một đám ăn mặc tinh xảo, nhưng tuyệt không thành chế thức trang bị vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành các người chơi. Đang trên con đường của tiến lên, đây là người chơi tự do cùng tất cả đại công hội người chơi cấu thành đại quân. Vì để tránh cho bị Victoria người chơi tại ngã tư đường cứ điểm chặn cửa, bọn họ nói trước 2 giờ tập kết tại Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành. Sau đó cùng nhau xuất phát, hướng phía ngã tư đường cứ điểm phương hướng tiến lên, muốn công chiếm hắc ám chi môn. Ngã tư đường cứ điểm nhất định là muốn lấy trước xuống, bằng không thì bị Victoria người chơi sao sao hoa. Đối với vĩnh hằng quốc độ các người chơi mà nói cũng là cực kỳ bất lợi sự tình. Mà những cái này các người chơi mục tiêu chính là bắt lại ngã tư đường cứ điểm, tối thiểu nhất cũng phải ngăn chặn ngã tư đường cứ điểm, không cho những Victoria đó người chơi từ ngã tư đường cứ điểm bọc đánh đến hắc ám chi môn. Tại trận doanh chiến dịch chính thức bắt đầu, vô luận là ngã tư đường cứ điểm còn là hắc ám chi môn truyền tống môn cũng không thể sử dụng. Còn có ngã tư đường cứ điểm là khu vực an toàn nguyên nhân. Tới trước đạt ngã tư đường, cứ điểm cửa ra đứng đến cửa ra một phương nhất định sẽ càng thêm có ưu thế. Sở dĩ những cái này vĩnh hằng quốc độ người chơi không trước truyền tống đến ngã tư đường cứ điểm rồi đi, nguyên nhân là vì Victoria người đã bắt đầu tại ngã tư đường cứ điểm môn khẩu chặn cửa. Mà dựa vào ngã tư đường cứ điểm thuộc về Victoria thế lực ưu thế, hiện giai đoạn tại ngã tư đường cứ điểm cùng bọn họ khai chiến nhất định là không lý trí hành vi. Quần ca, người cùng Arthur lão đại ca đã nói sao? Hắn hội tham gia buổi tối hôm nay chiến đấu sao? Chúng ta có thể đều đang đợi hắn nha. Ngay tại trong những người này, có một cái đầu đội lên lục sắc ký tự giã thú nhân đối với bên cạnh Uekawa Nasuko hỏi. Những người khác cũng đều nhìn về phía Uekawa Nasuko. Hiển nhiên đều đối với vấn đề này rất cảm thấy hứng thú. Mà Mai Sông Quần cũng không có nhiều do dự, liền trả lời nói, ta đã nói với Arthur qua, Arthur cũng biểu thị trọng yếu như vậy chiến dịch, hắn chắc chắn sẽ không vắng họp. Mấy ngày nay Arthur tại công hội hoạt động là thiếu một chút, nhưng hắn là có chuyện của mình, cho nên mọi người không cần quá mức để ý, Mai Song Quần nói như vậy coi như là tiêu chuẩn trả lời. Những dự thính đó các người chơi cũng đều gật gật đầu biểu thị lý giải. Tuy một người sức chiến đấu không đến mức cải biến chiến trường, thế nhưng Arthur tồn tại biểu tượng ý nghĩa càng thêm cường đại một ít. Chung quy nói như thế nào cũng là vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành thực lực bài diện A. Thông tục điểm liền tương đương với một cái anh hùng đơn vị đồng dạng. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, rất nhanh liền đi tới ngã tư đường, cứ điểm ngoại vi. Mà ở ngã tư đường bên này môn khẩu đã có thể thấy được rất nhiều Victoria người đang ngăn ở cửa vị trí. Số ít vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành người chơi đang từng lần một mà từ môn khẩu ý đồ lao ra. Thế nhưng những chiếm cứ đó địa hình ưu thế Victoria người căn bản cũng không có cho vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành người bất kỳ cơ hội nào. Nhưng những cái này Victoria người chơi cũng không biết. Có chút lớn hình vĩnh hằng quốc độ người chơi đã lặng lẽ mò tới phía sau của bọn hắn. Mà thời gian cũng lập tức muốn tới buổi tối 7 giờ đúng. Đệ hai lần trận doanh chiến dịch vô cùng nhanh muốn bắt đầu. Này thời khắc này không có người chơi dám tùy tiện ló cao. Ăn cơm cũng sớm đã ăn. Chưa từng ăn, thời điểm này cũng đói bụng. Chung quy trận doanh chiến tranh sẽ quyết định hắc ám chi môn quyền khống chế thuộc sở hữu cùng có thể hay không có được đi đến hắc ám chi môn truyền tống môn. Đây đối với hai phe cánh người chơi mà nói đều là đến xem chuyện trọng yếu. Mai Song Quần cũng vứt bỏ ngưng thần, có thể hay không tiếp xử lý ngã tư đường điểm tựa những cái này Victoria người tình huống. Ngã tư đường cứ điểm phải qua đường, lại kế tiếp chiến đấu nơi mấu chốt. Nếu như có thể đem những cái này Victoria người cho thanh trừ. Như vậy những Victoria đó người trong thời gian ngắn muốn trợ giúp hắc ám chi môn chính là không. Quá hiện thực sự tình. Thấy giao lộ những cái này Victoria người số lượng ít nhất cũng ở 1.000 người hướng phía trên. Đến từ chính vĩnh hằng quốc độ dưới mặt đất đứng tất cả đại công hội đám hội trưởng bọn họ rất nhanh tụ họp cùng một chỗ. Thương nghị một hồi, khi thời gian đi đến buổi tối 7 giờ, bọn họ quyết định đối với những cái này Victoria người khởi xướng mãnh liệt tiến công. Patrick Star cùng quả anh đào đại đội trưởng cũng là hộ tống những cái này vĩnh hằng quốc độ các. Người chơi cùng đi giống như bọn họ, còn có cái khác địa hạ thành quan sát viên nhóm, trong đó Patrick Star là với tư cách là tin tức truyền thông phóng viên. Mà quả anh đào đại đội trưởng thì là với tư cách là Winterfell quan sát viên. Đây là vĩnh hằng quốc độ. Ta nghe nói, dường như không phải là có chuyện như vậy nhi. Một cái trong đó dã thú nhân là với tư cách là bác. Phương mỗ cái địa hạ thành quan sát viên. Hắn cùng với trong đó mang theo khinh thường thái độ. Bởi vì tại đây cùng nhau đi tới. Hắn nhìn thấy những cái này vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành các dũng sĩ hoàn toàn không có tính kỷ. Luật đáng nói, hơn nữa muốn nói sức chiến đấu. Dã thú nhân cảm giác mình một cái có thể đánh ba cái. Này coi như ít, có bộ dáng như vậy sức chiến đấu lại có thể ở bên trong ngắn ngủi thời gian chiến thắng nhiều. Như vậy cường địch. Còn nghĩ vĩnh hằng hỏa diễm địa hạ thành hai đảm nhiệm người thừa kế đều đưa đi Skaban. Nếu không thật là vững tin những cái này đều là phát sinh qua sự tình. Dã thú nhân còn tưởng rằng ai vậy nói khoác ra ra châu nha. Tuy rất muốn đối với những cái này vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành các dũng sĩ ôm lấy sùng kính cảm. Tình, bọn họ chung quy đứng ở đệ một tuyến đối kháng đến từ thế giới mặt đất quái vật. Hơn nữa anh dũng không sợ, ý chí chiến đấu cường thịnh, nhưng đối với trước mắt đã chứng kiến tình huống mà nói. Thật sự là vô pháp sùng kính lên, kia quan sát của hắn viên môn tuy trên miệng cũng không nói. Thế nhưng thân hình thượng vẫn rất đồng ý người này thuyết pháp. Chỉ có Patrick Star cùng quả anh đào đại đội trưởng hai người vẻ mặt không cho là đúng biểu tình. Bởi vì hai người bọn họ là đã từng cùng vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành các dũng sĩ kề vai chiến đấu. nhất là quả anh đào đại đội trưởng tại Winterfell thời điểm. Đã kiến thức qua những cái này đến từ chính vĩnh hằng quốc thổ các dũng sĩ năng lực chiến đấu. Huống chi tại Tôi Lại Sơn chiến dịch, những cái này vĩnh hằng quốc độ các dũng sĩ, thậm chí đánh bại từng là đại ác Marocki lang thủ hạ của Kaimi Phượng Hoàng Phoenix. Đến bây giờ cái kia kinh khủng Phượng Hoàng cũng còn sinh tử chưa biết nha. Đương nhiên Patrick Star cùng quả anh đào đại đội trưởng cũng sẽ không chủ động vì vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành các người chơi nói cái gì, bởi vì bọn họ rất rõ ràng. Đương chiến đấu phát sinh, những cái này quan sát viên nhóm sử dụng hiểu rõ đến những cái này các dũng sĩ chỗ khủng bố. Về phần chiến đấu lúc nào phát sinh, bọn họ cũng không phải rất rõ ràng. Dựa theo ý nghĩ của bọn hắn, nếu như đều đã đi tới ngã tư đường cứ điểm môn khẩu. Đồng thời những Victoria đó quái vật kinh khủng nhóm cũng không có bất kỳ phát giác. Theo đạo lý mà nói hiện tại hẳn là lập tức khởi xướng tiến công mới đối với. Thế nhưng những cái này vĩnh hằng quốc độ người tựa hồ như cũ tại cùng chờ đợi lúc nào cơ đồng dạng. Patrick Star cùng quả anh đào đại đội trưởng, không rõ cũng không dám hỏi, chỉ có thể như vậy tiếp tục chờ sau. Chờ đợi 7 điểm vừa đến, những vĩnh hằng quốc độ đó các người chơi bắt đầu xuất phát. Bọn họ không có bất kỳ sách lược cùng phương châm, cứ như vậy thẳng tắp địa gieo hò, hướng phía trước mặt Victoria bọn quái vật đi tới, để cho những ở hậu phương đó quan sát viên nhóm đều nhìn ngây người. Patrick Star lúc này lấy ra quay chụp dùng ma năng đạo cụ, điên cuồng quay chụp, không nguyện ý bỏ qua bất kỳ một cái nào màn ảnh. Mà ở đối diện Victoria trận doanh, những Victoria đó các người chơi cũng không có sản sinh bất kỳ khủng hoảng tâm tình, bọn họ chỉ là phát ra một hồi hò hét thanh âm, sau đó nói qua để cho quan sát viên nhóm hoàn toàn nghe không hiểu ngôn ngữ. Sau đó hướng phía bên này vĩnh hằng quốc độ các người chơi cũng lao đến. Bọn họ tựa hồ đã sớm dự liệu được vĩnh hằng quốc độ người chơi hội từ cái phương hướng này khởi xướng tiến công đồng dạng. Không bao lâu hai bên các người chơi liền đụng vào nhau. Chiến đấu kịch liệt để cho những quan sát viên đó nhóm đều hơi bị thán hàn. Thực sự không phải là bởi vì hai bên sức chiến đấu cao bao nhiêu, mà là quá trình chiến đấu thật sự là quá mức tàn nhẫn cùng thảm thiết. Coi như là thế giới dưới lòng đất kinh nghiệm rất phong phú chiến sĩ, thấy được cũng không khỏi hội kinh hồn bạt vía. Bọn họ từ chưa từng gặp qua một người chiến đấu có thể đến chết phương thôi đến loại trình độ này. Những vô luận là đó vĩnh hằng quốc độ dũng sĩ còn là Victoria quái vật, bọn họ cũng sẽ chiến đấu. Cuối cùng một khắc cho dù hai tay bị người chém đứt, nằm trên mặt đất cũng phải dùng chân đi cắn đối phương thiết giày. Cho dù thân thể của mình bị người xuyên thấu, tại cuối cùng một khắc cũng phải hai tay ôm lấy người kia, sau đó vì chiến hữu của mình sáng tạo cơ hội. Mọi việc như thế cảnh tượng trong trận chiến đấu này phát sinh rất nhiều. Những quan sát viên đó nhóm thấy được những cái này cảnh tượng, trợn mắt há hốc mồm, ban đầu khinh miệt cùng coi thường cũng đều thu vào, thay vào đó là vô tận sùng bái tình cảnh. Những cái này Victoria bọn quái vật tựa như cùng trong tưởng tượng đáng sợ như vậy, mà vĩnh hằng quốc độ các dũng sĩ cũng như trong truyền thuyết như vậy dũng cảm. Bọn họ vì dưới mặt đất hòa bình của thế giới làm ra cỡ nào trọng đại nguy hiểm a. Thật sự là quá thần kỳ. Bọn họ nghĩ như vậy đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế diên ninh.